Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1184, chương 1186, lão bà xảy ra chuyện. Nội giang thành phố trận này đại thanh tẩy, để vô số người đều là sợ hãi không thôi, riêng là bọn họ thậm chí vẫn không biết nguyên nhân là cái gì. Vì sao lại đến một trận đại thanh tẩy? Cái này để bọn hắn cảm thấy bối rối, dù sao thủ hạ bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút không sạch sẽ. Một khi bị phát hiện, như vậy bọn họ nghề nghiệp kiếp sống thì đến đây là kết thúc. Vì vậy bọn họ mới có thể lòng người bàng hoàng, càng về sau bọn họ mới biết được, lại là bởi vì trong cục công an một tiểu nhân vật. Vì vậy lúc này mới làm đến lòng người bàng hoàng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được đến cùng đắc tội người nào. Vì vậy cái này để bọn hắn tất cả đều là một trận tức giận tê liệt. Cũng bởi vì như thế một tiểu nhân vật, dẫn đến toàn bộ nội giang thành phố đều lòng người bàng hoàng. Đây quả thực là muốn chết a. Vì vậy rất nhiều người đều tìm cục trưởng phiền phức. Cục trưởng này thì rất không may thoái vị. Lại nói lúc này Hạ Minh giúp Miss về sau, Hạ Minh thì lái xe hồi Giang Châu thành phố. Ở bên trong sông thành phố sự tình hắn cũng đã hoàn thành, cho nên Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục ở bên trong sông thành phố tiếp tục chờ đợi. Dù sao hắn chính là vì đến giúp Miss. Để hắn có chút nhức cả trứng là Miss lão mụ Hàn Mẫu đối với hắn cái kia nhìn nhãn thần bộ dáng, tựa như là đang nhìn chính mình con rể một dạng, càng xem càng thuận mắt, hơn nữa còn nói muốn nhiều để hắn tới chơi, khiến Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Hắn bất quá chỉ là một cái giả mạo, ai biết cái này đều sắp biến thành thật. 35XS trở lại Giang Châu thành phố về sau, Hạ Minh đem Miss đưa về biệt thự. Phùng Đề Mạc cùng Nhị Kha tại Hạ Minh bên người líu díu nói không ngừng, khiến Hạ Minh đều là có chút im lặng. Đưa xong Miss, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Bây giờ cũng coi như là rảnh rỗi. Hạ Minh trở lại trong biệt thự. Khi trở lại biệt thự về sau, Hạ Minh nhìn đến biệt thự này âm u đầy tử khí. Tiểu Hồ, Tiểu Sư, Sakura các ngươi đều tới. Theo Hạ Minh một câu, Tiểu Hồ Tiểu Sư bọn họ cũng không biết từ chỗ nào bên trong xuất hiện. Cũng may những người này không có bị chết đói. Không phải vậy lời nói liền muốn nghiệp chướng. Các ngươi nữ chủ nhân trở lại chưa? Hạ Minh hỏi. Chỉ gặp Tiểu Hồ Tiểu Sư bọn họ đồng loạt lắc đầu. Rất hiển nhiên cũng không trở về đến. Khiến Hạ Minh khẽ chau mày, âm thầm nghĩ đến, này thời gian cũng qua được không sai biệt lắm, theo lý mà nói cũng nên trở về a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì còn chưa có trở lại? Nghĩ tới đây, Hạ Minh phát gọi điện thoại ra ngoài, thế nhưng là trong điện thoại lại truyền đến ngay gọi điện thoại máy đã đóng thanh âm, khiến Hạ Minh mi đầu thít chặt lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Cũng không nên a. Kinh thành khoảng cách Giang Châu thành phố gần như vậy, mà lại lão bà của mình cũng là kinh thành a. Hạ Minh lại đánh hai cái, phát hiện điện thoại này vẫn là không cách nào kết nối, khiến cau mày lên, có chút không hiểu rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. 35XS C0M đúng vào lúc này, Hạ Minh nghĩ đến chính mình dì nhỏ. Dì nhỏ là Lâm Vãn Tình biểu muội, muốn đến hẳn phải biết Lâm Vãn Tình hạ lạc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh định gọi Trần Vũ Hàm điện thoại, thế nhưng là còn chưa chờ đến Hạ Minh phát đánh đi ra, hắn chuông điện thoại thì vang lên. Bất quá điện thoại này cũng trùng hợp là Trần Vũ Hàm đánh tới. Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại, mà ở Hạ Minh tiếp cú điện thoại một khắc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Vũ Hàm cái kia có chút gấp rút thanh âm. Nói, tỷ phu ra đại sự, ra đại sự. Nghe được đầu bên kia điện thoại Trần Vũ Hàm cái kia lo nghĩ thanh âm, Hạ Minh vội vàng trấn an nói, Vũ Hàm, làm sao, ngươi từ từ nói, là Tình Tình tỷ. Trần Vũ Hàm kích động nói ra, nghe nói, Tình Tình tỷ muốn cùng Lý Thiên Lỗi kết hôn, tỷ phu ngươi mau lại đây kinh thành đi, ngươi nếu tới muộn, Tình Tình tỷ thì lấy chồng. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe câu nói này về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, khẩn trương hỏi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tình Tình tỷ tại thật lâu trước đó thì cùng Lý gia Lý Thiên Lỗi có hôn ước. Là lúc đó đại cữu định ra đến, hiện tại Tình Tình tỷ cùng đại cữu náo có chút khẩn trương. Cho nên đại cữu liền trực tiếp đem Tình Tình tỷ cho giam lỏng. Hiện tại Tình Tình tỷ bị giam lại, cho nên ngươi tranh thủ thời gian đến kinh thành a, nếu tới muộn thì phiền phức. Bành, làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến, đồng thời tại thân này phía trên nhấc lên ngập trời phẫn nộ. Hạ Minh run sợ tiếng nói, Vãn Tình ở nơi nào? Tại Lâm gia đại viện. Ta biết, ta hiện tại liền đi qua. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó liên hệ Ưng, nói, chuẩn bị cho ta một nhà đi kinh thành máy bay, hiện tại ngay lập tức. Ưng nghe được Hạ Minh cái kia không thể nghi ngờ lời nói, khiến Ưng sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Có rất chuyện quan trọng. Hạ Minh trầm giọng nói, Ưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Minh nghiêm túc như vậy. Trước kia Hạ Minh so sánh bình thản, còn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy qua. Thế nhưng là lần này Hạ Minh vậy mà như thế nghiêm túc, khiến Ưng đều là có chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Minh thực lực, hắn nhưng là rất rõ ràng. Liền rất nhiều huấn luyện viên đều bị hắn cho ngược qua. Hạ Minh tại trong quân đội có thể nói là nổi danh. Liền Hạ Minh đều là thận trọng như thế, có thể thấy được không tầm thường. Tốt, ta hiện tại thì chuẩn bị cho ngươi. Ngươi dự định ở đâu lên phi cơ? Ưng hỏi, tại nhà ta đi. Hạ Minh thuận miệng nói, 10 phút sau đến, ngươi chuẩn bị một chút. Cúp điện thoại về sau, Hạ Minh ngồi tại cửa nhà mình, yên tĩnh chờ đợi lấy. Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng. Cho tới nay, hắn cũng cảm giác Lâm Vãn Tình có chút không thích hợp. Nhưng là, Hạ Minh nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua. Bây giờ Hạ Minh xem như biết, nguyên lai hết thảy căn nguyên ở chỗ này. Hạ Minh lẩm bẩm nói, lão bà, chờ lấy ta. Nói đến đây thời điểm, tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Cỗ khí thế kia khiến người ta cảm thấy giật mình. Bất kể là ai, đều không thể ép buộc ngươi. Ai dám ép buộc ngươi, ta thì diệt ai. Ai dám động ngươi, ta thì giết cả nhà của hắn. Giờ này khắc này, Hạ Minh trên thân sát khí trùng thiên. Đây là từ trước tới nay, Hạ Minh lần thứ nhất tức giận như vậy. Thì liền một bên tiểu sư cùng tiểu hồ đều là run lẩy bẩy. Sakura càng là kém chút từ trên bầu trời rơi xuống. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Sakura không ngừng kêu to lấy, mà tiểu hồ cùng tiểu sư thì là tại nhỏ giọng trao đổi. Như thế tựa hồ là đang giao lưu Hạ Minh vì sao lại biến thành cái dạng này. Chỉ chốc lát sau, cái này máy bay liền đạt tới Hạ Minh trang viên. Máy bay ngừng đến cái này trong trang viên. Rất nhanh theo trên máy bay xuống tới hai người. Người này đối với Hạ Minh kính một cái quân lễ. Nói, thủ trưởng, lấy tốc độ nhanh nhất, mang ta đi kinh thành. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Đúng, thủ trưởng. Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp lên phi cơ. Mà người này cũng là mở ra máy bay hướng về kinh thành xuất phát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.